Chương 809, giả hoa đua nở. Trên mặt biển nổi lên một trận gió, Thanh Thiên Quân rơi xuống Bắc Hải biên, cầm trong tay một khối hình rồng đồng xanh cửa, Triêu Thanh Thu một kiếm chém ra cái kia phiến đồng xanh cửa, hắn với tư cách là một đời thủ hộ giả, tự nhiên rất rõ ràng, chỉ là hắn cũng không làm mấy thứ gì đó, bởi vì vốn cũng làm không là cái gì. Triêu Thanh Thu như vậy kiếm tiên, Thanh Thiên Quân mặc dù liều chết cũng không cản được, huống chi Triêu Thanh Thu cũng không nhất định biết làm mấy thứ gì đó, vì vậy cũng chỉ có thể nhìn rồi. Thanh Thiên Quân nhìn xem cái kia mảnh mặt biển, nghĩ đến cái kia người bạn già của mình Bắc Minh, cẩn thận có lẽ, khoảng cách năm đó Triêu Thanh Thu tại Bắc Hải biên xuất kiếm, đã qua đã lâu rồi. Thanh Thiên Quân thần sắc như thường, ngẫu nhiên giữa lông mày xuất hiện một đám hoài niệm, nơi xa phía chân trời bỗng nhiên bay tới một cái không lớn ma tước, cái kia ma tước rất nhanh liền rơi xuống Thanh Thiên Quân trên bờ vai, Thanh Thiên Quân có chút ngoài ý muốn, cái này đầu ma tước tại mao trước nhà cây ngô đồng trên chờ đợi mấy trăm năm, chưa từng có rời đi. Về sau rồi lại không hiểu thấu ly khai cái kia khỏa cây ngô đồng, kỳ thật cũng làm cho Thanh Thiên Quân ngoài ý muốn, nhưng đổi ngoài ý muốn sự tình nhưng là, nó vậy mà còn ở nơi này cùng hắn gặp nhau, ma tước đứng ở trên vai của hắn, không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn Thanh Thiên Quân, cũng nhìn xem Thanh Thiên Quân tay kia trên hình rồng mảnh đồng xanh. Thanh Thiên Quân do dự một chút, sau đó hay là hỏi nói, người thật là vũ đế bệ hạ con nối dõi, ở nhân gian thế tục, hoàng đế bệ hạ muốn là chỉ có một hoàng tử, vậy liền nhất định là thái tử. Nhưng mà tại yêu thổ, liền yêu đế cũng không thể cam đoan hắn cả đời là yêu đế, lại càng không cần phải nói yêu đế con nối giỏi rồi, chỉ là cái này ma tước vẫn như cũ là bất đồng đấy. Vũ đế với tư cách yêu thổ cuối cùng một vị yêu hai, đế, tại đây chút ít yêu tộc trong lòng là không đồng dạng như vậy, huống chi năm đó vũ đế, thật có thể nói được là vô địch hậu thế, trừ đi Liễu Hạng, ai có thể cùng hắn một trận chiến. Sau đó vũ đế chết bất đắc kỳ tử, kỳ thật còn có rất nhiều yêu tộc đối với vũ đế con nối giỏi là ôm lấy kỳ vọng đấy. Một vị tuyệt thế yêu đế cùng vượng hoàng con nối dõi, chỉ là xem huyết mạch thiên phú, cũng đã hầu như cũng coi là muôn đời duy nhất rồi, dạng như vậy tự nếu là tồn tại ở thế hệ, chỉ sợ cũng có thể để cho bọn họ yêu tộc lại hiện ra vinh quang, nhưng mà vũ đế chết bất đắc kỳ tử sau đó, yêu hậu tự hồ cũng không để lại con nối dõi, thời gian nước lũ chậm rãi sau khi rải qua, đem loại chuyện này vùi lấp tại bụi bặm bên trong, bây giờ yêu thổ chỉ sợ trừ đi Thanh Thiên Quân người một nhà, không có biết rõ cái này đầu ma tước rồi. Ma tước không có trả lời vấn đề này, nếu là nó phải về đáp, sớm lúc trước nhiều năm cũng đã trả lời, cái kia đi ra, ma tước đến cùng còn là nói cực là chuyện trọng yếu, Thanh Thiên Quân khẽ giật mình, lập tức có chút không thể tin nói ra, Triêu Thanh Thu không có đối với yêu tổ làm mấy thứ gì đó, ma tước nhìn xem cái kia khối hình rồng mảnh đồng xanh, trong ánh mắt có chút đùa giỡn hành hạ thần tình, hắn cảnh giới này, cùng với Triêu Thanh Thu sinh tử một trận chiến, cái thế giới này xảy ra vấn đề lớn, vì vậy Triêu Thanh Thu không dám động thủ, mà hắn cũng đang sợ. Thanh Thiên Quân coi như là biết rõ thiên ngoại sự tình rải rác mấy người một trong, nhìn xem cái này ma tước, hắn có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ lại cái này đầu ma tước cũng biết, sống được lâu rồi, một con rùa đen cũng sẽ rất lợi hại, những cái kia nên biết sự tình, tự nhiên cũng sẽ biết, ma tước là biết rõ Thanh Thiên Quân suy nghĩ cái gì, hời hợt nói ra một câu nói như vậy, Thanh Thiên Quân ngược lại là có chút sâu chấp nhận, tuy rằng ma tước bản thân không có thừa nhận, nhưng mà hắn mấy có lẽ đã xác định hắn chính là yêu đế con nối giỏi, như vậy mà nói. Cái này một vị đã sống 6.000 năm, tăng thêm cái này thì một cái huyết mạch thiên phú, chỉ sợ là đã sớm thành tựu thế gian nhất đẳng tu sĩ, không biết Triêu Thanh Thu cùng nó bắt đầu so sánh, có hay không cũng ở đây sàng sàng nhau giữa, còn là nói, cái này một vị muốn càng hơn qua Triêu Thanh Thu, mà tước rút cuộc là không có hứng thú phụng bồi Thanh Thiên Quân ở chỗ này chờ lâu, nói ba câu nói sau đó, liền lại nói một câu nói, xem thật kỹ lấy yêu thổ, nói xong câu đó, mà tước bay khỏi Thanh Thiên Quân bả vai, rất nhanh liền biến mất ở phía chân trời. Không biết tung tích, Thanh Thiên Quân đứng tại nguyên chỗ, tự hồ còn không có kịp phản ứng, tốt ở thời điểm này, Triêu Thanh Thu đã cầm theo đèn lồng đi ra, chứng kiến bên bờ biển Thanh Thiên Quân, Triêu Thanh Thu không cảm thấy có mấy thứ gì đó, dù sao với tư cách thủ hộ giả, Thanh Thiên Quân xuất hiện ở nơi đây, cũng thập phần bình thường, Triêu Thanh Thu cầm theo đèn lồng đi vào bên cạnh bờ, cái kia đèn lồng đánh giá Thanh Thiên Quân hai mắt, không nói gì, Triêu Thanh Thu rắn ra nói, cái kia tỉnh, ngươi phải cẩn thận, Thanh Thiên Quân thu hồi cái kia khối hình rồng mảnh đồng xanh. Do dự một chút, sau đó hỏi, yêu tổ tỉnh lại, biết làm mấy thứ gì đó, Triêu Thanh Thu hình như là có chút mệt mỏi, lúc trước mặc dù không có cùng cái kia chính thức sinh tử một trận chiến, nhưng mà một kiếm kia, kỳ thật cũng hao phí không ít kiếm khí, ta không thể giết hắn, hắn chỉ cần đem cảnh giới đặt ở Thương Hải, cũng có thể không bị cái này phiến thiên địa áp chế, vì vậy hắn có thể xuất hiện ở thế gian này bất kỳ một cái nào địa phương, chỉ là đứng ở trên ngọn núi người, rơi xuống sườn núi sau đó, trong lòng nghĩ đấy, cũng sẽ là ngọn núi. Loại tâm tính này, mặc dù là hắn Triêu Thanh Thu cũng sẽ có, chỉ là biết mình muốn đi đường, sẽ không làm cái gì cực đoan sự tình đến mà thôi. Nhưng mà cái kia không giống vậy. Phương này thiên địa có thể cho phép Triêu Thanh thu cảnh giới như thế, là bởi vì hắn vốn chính là cái này phiến thiên địa tu sĩ. Nhưng mà đối với từ bên ngoài đến người, liền không có thể như vậy. Mặc dù hiện tại xảy ra vấn đề, cũng sẽ đi áp chế lão long. Nó đều muốn khôi phục lại như trước cảnh giới, trừ phi hôm nay màn triệt để đã phá vỡ. Màn trời phá vỡ, thánh nhân đám có thể ly khai nhân gian, nhưng thiên ngoại những người kia cũng sẽ tìm được đi vào cái thế giới này thông đạo. Vì vậy Triêu Thanh Thu lúc trước mới có thể nói, lưu lại cho thời gian của bọn hắn không nhiều lắm. Thanh Thiên Quân không có phản ứng gì. Triêu Thanh Thu nói ra, bất kể là yêu tổ còn là cái gì khác, nhưng tóm lại là thiên ngoại người. Nói xong câu đó, hắn liền không nói thêm gì nữa, cầm theo đèn lồng dọc theo bờ biển bên cạnh một đường chạy chậm chậm. Thanh Thiên Quân nhìn xem bóng lưng của hắn, yên tĩnh đứng yên ở bên bờ biển. Nhân gian từ xưa đến nay liền có một câu như vậy lời nói truyền tới, nói được chính là không phải cùng tổ tiên với ta, kia tâm nhất định khác. Năm đó những lời này là đặt ở yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa, cái kia về sau đây, bây giờ là nhân gian cùng thiên ngoại. Biển bên trong đi ra tới một cái lão nhân, hắn một đầu tóc đen, trên mặt cũng không có cái gì nếp uốn, thoạt nhìn kỳ thật cùng một người bình thường trung niên nam nhân không sai biệt lắm, nhưng mà nếu là có người thấy được trong mắt của hắn tâm tình, liền nhất định sẽ cảm thấy, người này chính là một cái lão nhân. Trong mắt của hắn có quá nhiều thế sự xoay vần, cùng vô tận tang thương. Tiểu ma tước ở phía xa đầu cành nhìn lên lấy này lão long, thần tình hờ hững đến cực điểm. Nhìn xem cái kia lão long ly khai, ma tước tại đầu cành đứng thẳng thật lâu, cái này mới trở lại trong ổ. Kinh khẩu sơn trên hoa dại mở, dưới núi Duyên Lăng Vương triều tại năm trước thời điểm này, đã hướng trên núi đưa một phần chính thức bố cáo, nội dung đại khái cùng với Tô Dạ muốn giống nhau, từ nay về sau trên núi dưới núi hai không thấy, riêng phần mình mạnh khỏe. Chỉ là vị kia Duyên Lăng tân đế có lẽ là nghĩ đến lưu lại một sợi tình cảm, ở đằng kia phần bố cáo trong, cuối cùng còn nói một câu, nếu học cung có học sinh đều muốn đi thành Lạc Dương vào sĩ làm quan đấy, giống nhau như thường, chỉ là hôm nay, liền cần một lần cuộc thi, tham gia Duyên Lăng Vương triều khoa cử cuộc thi, đối với học cung trong kia chút ít thiệt tình học ở trường học sinh mà nói, kỳ thật không phải là cái gì việc khó, thật muốn lại nói tiếp, vị kia Duyên Lăng Vương triều tể phụ đại nhân, kỳ thật cũng là học cung học sinh. Trưởng giáo Tô Dạ tại nhận đến phần này bố cáo sau đó, cũng không che giấu, đã nhường học cung bên trong tất cả mọi người nhìn một lần, trong lúc này đương nhiên là có chút ít không tốt lắm thanh âm phát ra, chỉ là so với mấy năm trước, đã nhỏ hơn nhiều lắm. Tô Dạ làm trưởng giáo nhiều như vậy năm trong, phía trước có rất nhiều năm đều là không thế nào quản học cung đấy, sau đó những năm này, rốt cuộc bắt đầu động thủ sau đó, coi như là đối với học cung bác loạn phản chính rồi, một năm nay ở bên trong, có không sai biệt lắm hơn 10 vị tại trên tu hành đã khó có thể tiến thêm học cung tu sĩ dĩ nhiên xuống núi. Nghe nói đã có nhiều mọi người đã trở thành Duyên Lăng Vương triều quan viên, chỉ là chức quan lớn nhỏ, nhập lại không xác định. Duyên Lăng Vương triều tất nhiên sẽ tại sau đó đối với những tu sĩ này nhiều hơn khảo sát, xem bọn hắn có phải hay không còn tâm buộc lại học cung. Nếu tại gặp phải đại cục thời điểm, còn có thể khuynh hướng học cung, như cũ sẽ bị tẩy trừ. Chỉ là bây giờ nhân gian thế cục cũng không quá ổn định. Duyên Lăng Vương triều tuy nói còn không có đối với Lương Khê cùng Đại Dư ra tay, nhưng mà lãnh thổ quốc gia bên trong tiểu quốc đám, không sai biệt lắm cũng đã bị xử lý sạch sẽ rồi. Duyên Lăng Vương triều cái này 6.000 năm qua, đây mới thực sự là đại nhất thống. Vương Phú Quý nói khóa, theo học xá đi ra, vòng quanh cái kia một dòng suối nhỏ, liền tới đến đình nghỉ mát trước, Tô Dạ đã ở chỗ này chờ hắn đã lâu rồi. Hai vị này hiện nay tại học cung thảo luận lời nói quản dụng nhất hai người, tại đình nghỉ mát dưới gặp nhau. Vương Phú Quý cầm trong tay thư tịch đặt ở trên bàn đá, nhìn thoáng qua đình nghỉ mát bên ngoài hoa dại, sau đó có chút cảm khái nói, lại là một cái giả hoa đua nở niên đại. Tô Dạ nghiêng đầu sang chỗ khác, trêu ghẹo nói, những lời này hình như là ở địa phương nào nghe qua đấy. Vương Phú Quý nghiêm túc gật đầu nói, đại khái là Hồ Châu phủ một cái người đọc sách, ghi qua một quyển chí quái tiểu thuyết, trong đó liền có một câu như vậy. Tô Dạ sau khi cười xong, liền kéo đáp lời đề, hiện tại không sai biệt lắm, trước đó vài ngày thu phong trấn sau đó, thế gian người người cũng biết Triêu Thanh Thu đã trở về, hiện nay cái cục diện này, thế nhưng là khó coi, tam giáo tu sĩ, chúa tể cái này phiến thiên địa trọn vẹn 6.000 năm, mấy năm này, tuy rằng kiếm sĩ nhất mạch rất có phục hưng chi giống như, nhưng mà thu phong trấn đánh một trận xong, kiếm sĩ nhất mạch đã không thể so sánh nổi rồi, nho giáo tuy rằng ra một vị lão nho sinh, cảnh giới tuyệt diệu, đạo môn bên kia Diệp Thánh coi như là hầu như đạt đến năm đó Triêu Thanh Thu độ cao, thế nhưng là Triêu Thanh Thu tái hiện nhân gian, thậm chí còn mạnh hơn sảng khoái ban đầu bản thân, muốn chính là như thế cũng thì thôi. Thế nhưng là thu phong trấn một trận chiến, trừ đi Lý Phù Giao bên ngoài, nhân gian thế nhưng là bằng thêm hai vị Thương Hải kiếm tiên đấy. Đương nhiên, cái này không có tính cả Triêu Thanh Thu. Vân Hải một kiếm liền có thể bước lui chúng ta vị kia lão thánh nhân, bọn hắn không vội, người nào gấp. Vương Phú Quý gật đầu nói, thế cục rối loạn, những cái này cái gọi là một cái củ cải trắng một cái hố, liền đều là lời nói sung rồi. Tô Dạ nói ra, Diệp Sơn Ca vào Thương Hải rồi, Lý Phù Giao vào Thương Hải rồi, yêu thổ cái kia Thanh Hòe cũng nhanh, lại tính cả cái kia một đống đăng lâu người trẻ tuổi, nếu còn không đi phía trước một bước, liền thật không phải là lời nói hậu sinh khả úy là được được rồi. Vương Phú Quý gật đầu, sâu tưởng rằng, Lý Phù Giao cũng tốt, còn là Diệp Sơn Ca cũng tốt, hai người bọn họ tu hành thời gian thấy thế nào đứng lên, cũng sẽ không quá lâu, nhưng mà chạy tới trước người của bọn hắn, cái này hoặc nhiều hoặc ít cũng để cho bọn họ cảm thấy có chút ngoài ý muốn, đồng thời, cũng gặp cảm giác mình đi quá chậm. Lại nói tiếp, vị kia Lý Kiếm Tiên, vẫn cùng học cung có chút đụng chạm, Vương Phú Quý nói ra, loại chuyện này, về sau đều về ngươi quản. Tô Dạ có vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta đây đi đầu một bước, Vương Phú Quý cười nhìn xem Tô Dạ. Năm đó học cung ba người, Lý Xương Cốc hiện tại đã là kiếm tiên, Tô Dạ thân ở học cung trưởng giáo, không dễ dàng thoát thân, nhưng hắn Vương Phú Quý như là đã trợ giúp Tô Dạ ổn định học cung thế cục, như vậy cũng nên đi xem cái khác cảnh sắc rồi. Tô Dạ đứng lên, cười cầm qua trên bàn đá quyển sách, cái kia mời. Vương Phú Quý gật đầu, một thân khí thế liền đã bắt đầu biến hóa, vị này học cung người đọc sách, trước kia bởi vì đối với học cung thật sự là thất vọng đến cực điểm, lúc này mới lựa chọn ly khai học cung, đi yêu thổ, về sau trở lại học cung, cũng là không đành lòng nhìn xem thiên hạ này người đọc sách trong lòng thánh địa một mực như thế xuống dưới, chuyện bây giờ làm xong, đám mây lại có thánh nhân mở miệng, vậy liền đi phía trước chỉ một bước, hắn đi ra đình nghỉ mát, chậm chạp hướng phía màn trời đi đến, cười vang nói, cử đầu tây bắc phù vân, ỷ thiên vạn lý tu trường kiếm, nhân ngôn thử địa, dạ thâm trường kiếm, đấu ngư quan diễm, ngã giác sơn cao, đầm không thủy lãnh, nguyệt minh tinh đạm. Cái này là năm đó hắn ly khai học cung sau đó, ở nhân gian vạn bảo các trong lưu lại câu thơ. Hắn lúc kia tồn tại ẩn cư tâm, nhưng mà cũng không thể tại vạn bảo các trong chờ quá nhiều thời gian. Dù sao lúc kia Vương Phú Quý, vẫn như cũ là lúc mà vượt trẻ tuổi hai chữ đấy. Tô Dạ đứng ở đình nghỉ mắt xuống, cũng là cao giọng tin tưởng cùng, hạp luồng thương sông lớn đối với lên, qua lầu sắp hỏng, muốn bay còn liễm. Nguyên Long lão vậy, không ngại kê cao gối mà ngủ, băng ấm lạnh điệm. Hai vị người đọc sách liếc nhau, đều có thể chứng kiến riêng phần mình trong mắt vui vẻ. Mây bưng lên kim quang, Mộ Vân tiên sinh xuất hiện ở xa xa, học cung các đệ tử đều quỳ xuống. Đối với vị lão tiên sinh này, mặc dù là bọn hắn lúc trước có rất nhiều không biết, nhưng mà tại lão tiên sinh trở thành thánh nhân mấy năm này trong, cũng đều biết rồi. Ngày đó trận kia đám mây mắng chiến, nhưng thật ra là Mộ Vân tiên sinh thắng. Sau đó Mộ Vân tiên sinh nhập vân cũng là muốn đem chuyện ngày đó hảo hảo nói rõ ràng đấy. Chỉ là mắng chiến một phương khác đã sớm ly khai nhân gian, Mộ Vân tiên sinh lúc này mới buông xuống chuyện này. Hôm nay hắn xuất hiện ở nơi đây, cũng là vì tiếp dẫn Vương Phú Quý đấy. Cung kính Vương tiên sinh nhập vân. Ngay tại Vương Phú Quý đi vào giữa không trung thời điểm, quỳ trên mặt đất học cung các tu sĩ lật nhau nhau ngửa đầu. Vương Phú Quý thần tình bình thản, tiến vào vân hải, kim quang đại thịnh, nhưng rất nhanh liền triệt để thu lại. Thế gian tu sĩ thành tựu Thương Hải, ý tưởng bất đồng, như là Lý Phù Giao cái kia một loại, hoàn toàn chính xác coi như là thập phần hiếm thấy, nhưng mà như là Vương Phú Quý dễ dàng như vậy đấy, cũng là như thế. Cái này trừ đi Vương Phú Quý cảnh giới sớm đã đến Thương Hải đầu cuối bên ngoài, cũng bởi vì hắn trái tim đó, Diệp Sơn Ca có một viên thuần túy đạo tâm. Cái kia Vương Phú Quý đây, Tô Dạ đứng ở trong lương đình cười nói, hôm nay đám mây, phương hướng được một thực thánh, nhưng vào lúc này, có một thân thanh sam người trẻ tuổi, trèo lên đi lên kinh khẩu sơn, hắn một thân một mình, vừa vặn nhìn xem đám mây cảnh tượng. Vương Phú Quý nhập vân thành thánh, người trẻ tuổi này cũng cười vang nói, chúc mừng Vương tiên sinh hôm nay nhập vân.